Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 536 tiễn đưa. Chương 536 tiễn đây. Triệu Trọng Dư xoay người đang muốn đi. Một chiếc trong xe truyền đến ô ô thanh âm, Triệu Hàm Chương bước chân một đốn. Nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy mảnh nhẹ động, nàng mắt sắc nhìn đến Ngô Thị bùm một tiếng đánh vào xe trên vách. Sau đó bị bên trong phụ nhân túm trở về cố định hào, Triệu Hàm Chương thu hồi ánh mắt. Mắt nhìn thẳng lên ngựa, Triệu Trọng Dư lại là khẽ nhíu mày. Không muốn nàng như thế làm ầm ĩ. Nếu là truyền ra đi, chỉ sợ sẽ bị người ngoài tìm tòi nghiên cứu. Vì thế thấp giọng phân phó nói, các ngươi trước ra khỏi thành chờ, cho nàng ngao một chén an thần dược. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương thính tai nghe được. Khóe miệng nàng hơi kiều, ngày hôm qua nàng đem từ đường vây chặt như nêm cối. Vì cũng không phải là đề phòng người trong nhà, mà là đề phòng bên ngoài người. Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế nếu muốn đi làm con tin, kia con tin này tự nhiên là càng quan trọng càng tốt. Triệu Trọng Dư cũng minh bạch điểm này nhi, cho nên dọc theo đường đi tổ tôn hai cái sóng vai tề kỳ, nói cười yến yến, nhìn quan hệ liền rất hào. Đợi cho cửa cung trước, Triệu Hàm Chương còn tự mình đưa Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế đi gặp hoàng đế. Ở hoàng đế trước mặt, Triệu Hàm Chương đối Triệu Tế đều vẻ mặt ôn hòa, đảo qua phía trước làm như không thấy có lệ thái độ. Nàng quan tâm nói, vận thành khí hậu bất đồng Trung Nguyên, đại bá thân thể không tốt, cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình, cố hảo chính mình mới có dư lực chiếu cố thúc tổ phụ a. Hoàng đế nghe được, không khỏi cười nói, Triệu tướng quân yên tâm. Một đường có thái y chiếu cố, Triệu thượng thư sẽ không có việc gì. Triệu Hàm Chương vẻ mặt cảm động hành lễ, thần đa tạ bệ hạ quan tâm. Triệu Trọng Dư cũng là vẻ mặt cảm động, cùng nàng cùng nhau cảm tạ hoàng đế ân điển. Triệu Hàm Chương cười nhìn về phía Cẩu Hy, Cẩu tướng quân, một đường làm phiền. Triệu tướng quân khách khí, chúng ta trên đường chờ Triệu tướng quân tin tức tốt. Hy vọng người nhanh chóng từ Thạch Lạc trong tay cứu ra trong triều đại thần. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, ta đã phái tuân tu đi ra ngoài tìm kiếm Thạch Lạc tung tích. Một có hồi âm, ta lập tức lãnh đại quân đi cứu người. Cẩu Hy không biết nàng nói chính là thật là giả, nhưng như cũ gật đầu. Nàng nếu là kéo dài không ra, đến lúc đó làm bệ hạ ngày ngày thúc giục nàng bái. Gần nhất nhị hồi, truyền ra đi, nàng một cái không tuân thánh mệnh thanh danh cũng liền đi ra ngoài. Cẩu Hy thỉnh hoàng đế lên xe giá. Triệu Hàm Chương lãnh phó đình Hàm Bắc cung thuần đám người đưa hoàng đế lên xe. Nàng sẽ một đường đưa ra thành đi, nhìn theo bọn họ rời đi, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là. Cùng nàng cùng nhau đứng ở ven đường nhìn theo bọn họ rời đi người thế nhưng không ít. Triệu Hàm Chương hiếm lạ tả hữu nhìn xem, hỏi Phó Chi, Phó Tổ Phụ, ngài không đi vận thành sao? Phó Chi liếc nàng liếc mắt một cái sau nói, không đi, ta muốn đi Trường An. Triệu Hàm Chương há to miệng, Phó Chi chua lòm nói, xứng đáng các ngươi lúc này mới biết, Đình Hàm, ngươi ở Lạc Dương có gia, gia không ở Ngô Đồng Phố, mà là ở Đại Liễu Phố. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm lúc này mới nhớ tới chuyện này tới. Phó Đình Hàm mặt ửng đỏ, Triệu Hàm Chương cũng không được tự nhiên sờ sờ vành tay. Sau đó cười hì hì nói, Đình Hàm cũng không phải quên mất, bất quá Phó Tổ Phụ hai ngày trước ở trong cung. Kia tòa nhà hồi lâu không người ở, có chút hơi ẩm, cho nên ta liền không làm hắn trở về. Phó Chi hừ một tiếng. Phó Đình Hàm ho nhẹ một tiếng, thấp giọng cùng Triệu Hàm Chương nói, nhà ta phòng ở bị thiêu, cho nên nào có cái gì hơi ẩm. Triệu Hàm Chương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói, Phó Tổ Phụ, ngài cùng ta Tổ Phụ là chi giao bạn tốt, tổ tôn hai cái ở rốt cuộc tịch mịch, không bằng tạm thời dọn đến nhà ta tới trụ một đoạn. Phó Chi cũng không có cự tuyệt, còn ý bảo nàng đi xem cùng hắn cùng nhau lưu lại người, này vừa thấy. Phát hiện lưu lại người cũng không ít, đều là không muốn đi theo bệ hạ đi vận thành người. Nhưng nguyện ý lưu tại Lạc Dương người cũng không nhiều lắm, Phó Chi nói. Bọn họ sẽ ở Lạc Dương dừng lại mấy ngày, sau đó rời đi, cho nên người thời gian không nhiều lắm, nắm chắc cơ hội tốt đi. Triệu Hàm Trương ánh mắt liền dừng ở nơi xa Hạ Hầu Yến trên người. Phó Tổ Phụ nói không tồi, ta đích xác muốn nắm chắc cơ hội, Phó Chi theo nàng ánh mắt nhìn lại. Cũng thấy được Hạ Hầu Yến, hắn thở dài một tiếng, nàng ánh mắt đích xác đanh đá chua ngoa. Một tuyển liền tuyển cái tốt nhất, hắn nói, Hạ Hầu Yến nhưng không hảo thỉnh, theo ta được biết, hắn ngày mai muốn đi. Triệu Hàm Trương sửng sốt, hỏi, đi đến chỗ nào, nghe nói là muốn đi tìm Trương Cảnh Dương, Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng lên. Trương Hiệp, Phó Chi nhìn nàng một cái sau gật đầu, Trương Hiệp, là lúc trước nàng báo tang khi trước hết đuổi tới danh sĩ. Chính là hắn ngồi ở Triệu gia trước cửa đem Đông Hải Vương mắng to một đốn. Bước cho Đông Hải Vương người không thể không cho đi. Triệu Hàm Trương khóe miệng hơi kiều. Nàng cũng đang muốn đi bái phỏng vị này danh sĩ đâu, hắn ở nơi nào? Phó Chi liền xa xa chỉ một ngọn núi nói, ở trong núi, nhưng sơn lớn như vậy, ai biết ở đâu một chỗ đâu. Không có việc gì, ngày mai cùng Hạ Hầu Yến cùng nhau sẽ biết. Hắn nếu muốn đi tìm Trương Hiệp, khẳng định biết Trương Hiệp ở nơi nào, rõ ràng là hắn kiến nghị. Nhưng Phó Chi vẫn là có chút tâm đổ, vì thế xoay người liền đi, Triệu Hàm Trương vội vàng đuổi kịp. Phó Tổ Phụ, này đi Trường An nguy hiểm, bằng không ta cũng cho ngài phái một đội thân binh đi, không cần. Bệ hạ cho ta để lại nhân thủ, ai nha, những người đó có thể nào cùng ta này đó thân kinh bách chiến thân binh so sánh với đâu? Triệu Hàm Trương nói. Huống chi này vẫn là Đình Hàm hiếu tâm. Phó Tổ Phụ, ngài cũng đừng cự tuyệt. Phó Đình Hàm trầm mặc theo ở phía sau. Nhìn nàng vô cớ gây rối Phó Chi, nhất định phải hắn nhận lấy nàng nhân thủ. Phó Chi chắp tay sau lưng trở về đi. Không phản ứng nàng, Triệu Hàm Trương cười hi hi nói. Trừ bỏ thân binh, ta lại cho ngài hai cái đối Trường An quen thuộc người hầu như thế nào? Bọn họ đều là đi theo Bắc cung tướng quân ở Trường An trụ quá. Đối bên trong người tương đối quen thuộc, Phó Chi bước chân chậm lại, Phó Đình Hàm theo ở phía sau. Nghe vậy lắc lắc đầu, bật cười lên, ở Triệu Hàm Trương tỏ vẻ phải vì Phó Chi chuẩn bị một ít trình nghi lúc sau. Hắn rốt cuộc thắng không nổi dụ hoặc dừng bước chân, hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Triệu Hàm Trương liền cười tủm tỉm nói, ta muốn một chương xuất quan công văn, Phó Chi hơi lăng. Hỏi, ngươi muốn xuất quan công văn làm cái gì? Triệu Hàm Trương liền nhìn cách đó không xa Bắc Cung Thuần liếc mắt một cái nói. Bắc Cung tướng quân nhớ nhà, hắn vẫn luôn muốn hồi Tây Lương đi, ta muốn vì bọn họ cầu một chương xuất quan công văn, Phó Chi trong lòng vừa động. Hỏi. Ngươi bỏ được, Triệu Hàm Trương cười nói, ta không cường lưu người, ta biết Du Tử về quê bức thiết, cho nên ta sẽ không ngăn trở. Còn thỉnh Phó Tổ Phụ thành toàn, Phó Chi rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ. Vẫn là đồng ý, ta có thể cho ngươi khai, Triệu Hàm Trương nhếch lên khóe miệng. Kia Trường An kia đầu, đãi ta đi đến Trường An, sẽ tự vì bọn họ chuẩn bị chu toàn. Cầm công văn nếu là ra không được, cứ việc tới tìm ta, Triệu Hàm Trương liên tục chắp tay thi lễ. Hàm Trương đại Tây Lương tướng sĩ tạ Phó Tổ Phụ, người đừng vội cảm tạ ta. Cầm công văn người cần phải là Tây Lương tướng sĩ, nếu là những người khác, này công văn nhưng vô dụng, ngài yên tâm, ta nhất định không dịch làm hắn dùng, Phó Chi miễn cưỡng tin tưởng nàng, Bắc Cung Thuần cách khá xa. Không nghe được, nhưng cấp Uyên nghe được nha. Hắn trong lòng có chút bất an. tổng sợ Triệu Hàm Chương thuyết phục không được Bắc Cung Thuần. Đến lúc đó thật sự đem Bắc Cung Thuần cấp phóng chạy làm sao bây giờ? Thật tốt đem a, liền như vậy chạy nói, ngẫm lại liền đau lòng, nhưng hắn đồng dạng không bỏ được như vậy từ bỏ. Bắc Cung Thuần nếu là nguyện ý lưu lại, việc này qua đi, toàn bộ Tây Lương quân đối Triệu Hàm Chương chỉ biết khăng khăng một mực. Kia bọn họ có được nhưng không ngừng một chi Tây Lương quân chiến lực a, từ bọn họ dưỡng ra tới binh. Sẽ giống như bọn họ dũng mãnh thiện chiến, ngẫm lại liền kích động. Tấu chương xong, hết chương.